Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2482, Đạo cung truyền thừa bị biết được, thất thải thần cung cường thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất thải thần cung đệ thất ma tôn bóng người xuất hiện tại chiến vô đạo trong cung điện. Bất động minh vương thành là chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao lại đột nhiên phát động đại chiến? Đệ thất ma tôn nhìn lấy chiến vô đạo mở miệng nói. Ta gặp bất động minh vương thành thành chủ. Hy vọng hắn thêm vào chúng ta thất thải thần cung. Nhưng là cái này bất động minh vương thành thành chủ rất có dã tâm. Căn bản cũng không đáp ứng thêm vào ta thất thải thần cung. Chiến vô đạo mở miệng nói. Dã tâm, cái cuối cùng kỳ nguyên. Dã tâm, chẳng lẽ hắn còn cho là mình có thể có được đạo chủng sao? Chiến vô đạo, ngươi là ta thất thải thần cung người. Ngươi tất cả đều là cung chủ ban cho. Hy vọng ngươi hết thảy vì cung chủ cân nhắc. Ngươi cần phải đi gặp đến cái kia chiến thần cung truyền thừa giả đi. Đã cái kia Tô Hạo không gia nhập chúng ta thất thải thần cung, ngươi cần phải nghĩ biện pháp để cho nàng thêm vào ta thất thải thần cung. Đến lúc đó, ta có thể hướng cung chủ bẩm báo vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.